Tôi không ngờ tôi lại là người hot nhất minh giới. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 giờ đêm, người đại diện cung kính lấy ra một chiếc điện thoại di động còn đầy pin. Hắn hơi run. Đây là lời mời làm việc đầu tiên của Quỳnh Nhân trong vòng 3 năm kể từ khi ra mắt. Hắn sợ rằng mình sẽ làm mất nó nếu không nói được lời nào. Người đại diện bắt đầu bấm gọi. Suýt nữa không cầm được máy. Nên vội vàng đưa máy vào tay Quỳnh Nhân. Quỳnh Nhân, xin chào. Đây có phải anh Dương là người đại diện của Quỳnh Nhân không? Điện thoại được kết nối. Bên kia là một giọng nam. Giọng nói rất hay. Nhưng âm cuối lại nhẹ nhàng bay lên. Khiến người nghe cảm thấy đây là một người chính trực. Quỳnh Nhân liếc nhìn người đại diện mập đang run rẩy, hạ giọng, cố gắng tạo ra hình tượng người đàn ông trung niên tự tin và điềm đạm. Xin chào, tôi là người đại diện của Quỳnh Nhân. Xin hỏi tiên sinh là ai? Cứ gọi tôi là thư ký Kim. Tên hay, nghe đến sẽ biết anh rất đẹp trai. Quỳnh Nhân thờ ơ khen ngợi. Chúng tôi sẵn sàng nhận lời mời của công ty anh. Tôi không biết về hợp đồng này. Bên kia im lặng trong chốc lát, giọng điệu tràn đầy nghi hoặc. Cậu thật sự muốn nhận? Quỳnh Nhân, tại sao không? Cậu chỉ muốn chấp nhận nó ngay. Bên kia lại im lặng. Quỳnh Nhân thăm dò, anh cho rằng thù lao 10 vạn tệ là không hợp lý. Cậu có thể hạ giá. Thật, chỉ cần cậu được phép biểu diễn trước một người đang sống. Và không cần phải trả phí địa điểm. Cậu có thể làm điều đó miễn phí. Cậu rất háo hức được đứng trên sân khấu. Chúng tôi không muốn đưa ra giá 10 vạn tệ cho cậu Quỳnh Nhân. Nhưng, thư ký Kim ở phía đối diện cũng không nói nhiều. Dù sao cũng rất vui khi anh đồng ý nhận lời. Đừng khách sáo như vậy. Cậu vui lòng chấp nhận. Số tiền tạm ứng là 9 vạn nhân dân tệ. Và số còn lại sẽ được thanh toán sau khi biểu diễn kết thúc. Vui lòng cho tôi biết số tài khoản ngân hàng và tên đầy đủ của người nhận tiền. Quỳnh Nhân, thanh toán trước 90%. Sự khác biệt giữa khoản này và khoản thanh toán đầy đủ là gì? Rõ ràng là hiểu sai ý của cậu. Thực ra chúng tôi muốn trả đầy đủ cho anh. Nhưng chỗ của chúng tôi ép. Công ty chúng tôi có quy định là hợp đồng thực hiện phải theo hình thức tạm ứng và thanh toán sau cùng. Mong anh thông cảm, xin lỗi, à, ý tôi là, phương thức thanh toán không quan trọng, tim Quỳnh Nhân đập thình thịch, ngón tay mảnh khảnh nhảy lên bàn phím ảo, số tài khoản và tên tài khoản nhanh chóng được soạn thảo thành tin nhắn. Khi nhấn nút gửi, cậu chợt nhớ ra thói quen lừa đảo trong bản tin ngày hôm nay. Cảnh sát đã nhiều lần nhắc nhở trong chương trình rằng thông tin tài khoản không được nói cho người khác một cách tùy tiện. Trong trường hợp những người này là kẻ lừa đảo, họ có chuyển tiền trong tài khoản do công ty cấp cho cậu không? Quỳnh Nhân suy nghĩ một chút, và ngay lập tức đặt trái tim của mình vào trong lồng ngực. Trong tài khoản của cậu không có tiền, đã nhận được tin nhắn, tiền đã được gửi tới. Thư ký Kim khẽ nói, 8 giờ tối ngày 10 tháng 7, chúng tôi sẽ gửi xe đến tầng dưới của cô. Tạm biệt, thư ký tiền cúp điện thoại. Đinh, đinh, điện thoại di động của người đại diện nhận được 2 tin nhắn văn bản. Thẻ có số cuối 0003 chuyển khoản sang thẻ có số cuối là 2333 lúc 00:05 ngày 8 tháng 7 với số AMB 90.000. Qua, Ngân hàng Thế giới, với nội dung, tiền thanh toán biểu diễn trả trước, tài khoản có số cuối là 2333 lúc 00:05 vào ngày 8, Ngân hàng Thương Cung nhận được 90.000 nhân dân tệ, số dư là hiện tại là 90.013 nhân dân tệ, Ngân hàng Thương Cung, ngày 10 tháng 7. 8 giờ tối, Quỳnh Nhân làm tóc và trang điểm, mặc trang phục, đứng trước xe bảo mẫu do công ty Hắc Thằng cử đến để đón cậu. Tim cậu đập nhanh hơn, người lái xe là một chàng trai rất năng động, thậm chí còn đeo kính râm vào ban đêm, khiến cậu rất lo lắng về vấn đề an toàn khi lái xe. Anh chàng đã bắt tay ngay khi nhìn thấy Quỳnh Nhân, và nói rằng mình là một fan cứng của cậu. Tiếc là anh chàng tuy nhiệt tình nhưng tuần hoàn ngoại vi không được tốt lắm. Vào mùa hè mà tay lạnh ngắt, khi bắt tay cậu cảm giác như ôm một cục đá. Cậu và người đại diện lên xe bảo mẫu và lần lượt ngồi vào chỗ của họ. Người đại diện loạng choạng, da tay nóng ran, nhìn xuống hóa ra có một nén hương trong xe. Đã bị đổ, người đại diện vội vàng cắm hương trở lại. Nhưng đầu hương đã không còn. Chiếc xe từ từ khởi động. Quỳnh Nhân gửi một tin nhắn WeChat cho người đại diện. Tội nghiệp quá, gặp kim chủ ba ba thì phải chào cái gì? Tôi không hiểu, tôi chưa từng tham gia vào một buổi biểu diễn lớn như vậy. Giảm cân thật khủng khiếp. Hãy luôn giữ nụ cười lịch sự. Thật tội nghiệp, tôi đã suy nghĩ về một vấn đề trong nhiều ngày. Ngân hàng thế giới nghe có vẻ quen thuộc, nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy ngân hàng này trên đường. Giảm cân thật khủng khiếp. Có thể đó là ngân hàng riêng thuộc quyền sở hữu của họ. Giảm cân thật khủng khiếp. Không được sử dụng điện thoại di động trong xe. Giảm cân thật khủng khiếp. Nó có hại cho đôi mắt của cậu. Cậu muốn làm tất cả tiền bay mất hả? Thật tội nghiệp. QAQ. Không. Quỳnh Nhân lập tức đặt điện thoại xuống. Nhìn thấy tài xế vẫn đeo kính râm. Nhìn màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ. Trong lòng không khỏi lo lắng không biết mình còn chân tay để múa không. Đeo kính râm vào ban đêm sẽ không ảnh hưởng đến việc lái xe chứ? Quỳnh Nhân hỏi. Anh chàng tài xế mỉm cười. Lộ ra một hàm răng trắng đều tăm tắp. Đừng lo lắng. Đừng dựa vào mắt mà lái xe trên con đường này. Quỳnh Nhân, bây giờ cậu thật sự không dám yên tâm. Xe bảo mẫu nhanh chóng lái ra khỏi thành phố. Lộ trình càng ngày càng phân hóa. Tuy xe chạy nhanh nhưng rất ổn định. Xác nhận trình độ lái xe của tài xế phía trước, Quỳnh Nhân từ từ thả lỏng. Bên tai truyền đến giọng nói của người đại diện và tài xế trò chuyện. Đại diện cho biết trẻ vị thành niên rất khó quản lý. Anh chàng tài xế không đặc biệt đồng ý, không đúng lắm. Con gái tôi năm nay 17 tuổi. Giai đoạn nổi loạn cứ thế diễn ra. Còn cạnh tranh sự dễ thương với mẹ của nó. Quỳnh Nhân sững sờ nghĩ. Người lái xe nhìn anh ta tuổi cũng 20. Đứa con gái 17 tuổi vậy anh ta đã trở thành một người cha 53 tuổi sao? Kỳ tích y học à, suy nghĩ của cậu cũng không có đi sâu. Liền ngủ thiếp đi, đến rồi, xuống xe thôi. Quỳnh Nhân mơ hồ mở mắt ra nghe người đại diện gọi mình. Có chút muốn dụi mắt, vừa chạm vào mi mắt, chợt nhớ ra hôm nay mình đã trang điểm. Lập tức bỏ tay xuống, trong lòng không khỏi cảm thất may mắn. Suýt nữa thì, hắn đi theo người đại diện. Xuống xe ôm cửa xe, sờ soạng cửa xe chỉ cảm thấy thô ráp, có chút giống như giấy bó hoa. Quỳnh Nhân trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng chưa nghiên cứu kỹ về chất liệu làm thùng xe. Cậu lại bị người đại diện gọi, đừng chần chừ mà không xuống xe, người khác sẽ nghĩ cậu đang làm giá. Quỳnh Nhân buồn cười, làm sao có thể, nếu anh giống tôi. Là một người không có địa vị gì. Có thể nói tôi là nghệ sĩ không hot. Đập vào mắt cậu là một tòa nhà cổ kính nhiều tầng rực rỡ ánh đèn. Có thể tổ chức một cuộc họp thường niên ở một nơi như vậy. Xem ra công ty hắc thằng này thực sự rất giàu có. Nhưng vì họ có rất nhiều tiền, tại sao họ phải mời cậu loại cây không trái này? Có phải vì tỷ lệ giá, hiệu suất của cậu không? Anh chàng tài xế giúp cậu xách đồ và nói. Vào nhà nghỉ ngơi đi. Cuộc họp thường niên phải đến nửa đêm mới bắt đầu. Trái tim của Quỳnh Nhân thắt lại. Làm sao lại bắt đầu cuộc họp thường niên lúc nửa đêm? Anh không khỏi nghĩ đến cửa xe dán giấy. Lặng lẽ liếc nhìn điện thoại. Tín hiệu đã đầy. Rất tốt, như những bộ phim kinh dị đã dậy. Những bi kịch thường bắt đầu từ việc không thể gọi điện thoại. có tín hiệu, vấn đề không lớn. Đứng bên ngoài nhà hàng là hàng trăm người với những bộ quần áo khác nhau. Theo quan sát của Quỳnh Nhân về bề ngoài, thời đại quần áo của những người này gần như trải dài trong lịch sử văn minh Trung Quốc. Thoạt nhìn đã thấy kinh khủng, nhìn kỹ mới thấy choáng. Quỳnh Nhân thấp giọng thở dài. Công ty của anh mặc quần áo thật có phong cách. Anh chàng tài xế cười hai lần. Văn hóa doanh nghiệp của chúng tôi tương đối tự do. Trong số những người này có một người đàn ông trẻ tuổi với vẻ ngoài thư sinh. Ăn mặc đặc biệt hoành tráng. Giống với chân dung Tần Thủy Hoàng trong sách giáo khoa lịch sử. Quỳnh Nhân hiểu, đây là cos hoàng đế. Ngay khi 100 người này nhìn thấy cậu, mắt họ sáng lên. Quỳnh Nhân, có thể là hắn không biết trời cao đất rộng, nhưng cậu cảm thấy những người này hình như là fan của mình. Cậu đã theo dõi ánh mắt của người hâm mộ nhà người khác khi họ nhìn thần tượng. Cũng giống như cách những người này nhìn cậu. Chàng trai trẻ cos hoàng đế bước xuống những bậc thang một cách nhanh chóng. Giơ tay ra hào hứng. Và lau tay lên eo của mình một lần nữa trước khi bắt tay Quỳnh Nhân. Bé con, cuối cùng cha cũng nhìn thấy con. Cha yêu con, Quỳnh Nhân hiểu được. Đây là fan bố, là loại hiếm có. Cậu tốt bụng, cảm ơn tình yêu của anh. Thiếu niên nhìn hắn âu yếm. Chân thành. Ta là Tống Đế Vương. Cậu có thể gọi ta là cha. Quỳnh Nhân, thư ký Kim hạ giọng và nhắc nhở Tống Đế. Làm sao ngài có thể trực tiếp nói ngài là Tống Đế Vương? Điều này sẽ làm lộ danh tính của thập điện Diêm La. Hơn nữa, sao ngài lại bảo cậu ấy gọi ngài là cha? Như thế sẽ bị coi là biến thái. Tống Đế Vương lương tâm cắn rứt. Không nghĩ ra được gì để bù đắp nên chỉ có thể tiếp tục nhiệt tình bắt tay cậu. Nụ cười của Quỳnh Nhân cứng ngắc và lịch sự. Bàn tay của cậu đã bị Tống Đế Vương nắm chắc. Chỉ có thể đá vào giày của người đại diện. Người đại diện lập tức nói. Tên của Tống tiên sinh thật là khí phách. Tống Đế Vương, khí phách sao? Anh rất sáng suốt, nhưng mà tôi họ Dư. Tống Đế Vương họ Dư là cái gì? Có lẽ nào Kim chủ ba ba gọi là Dư Tống Đế Vương? Tên này có phải quá khí phách không? Thư ký Kim tiếp tục thấp giọng nhắc nhở. Thưa ngài, người sống sẽ không bắt tay lâu như vậy. Tống Đế Vương liền buông tay. Quỳnh Nhân bình tĩnh di chuyển các khớp ngón tay bị đau. Cố gắng tìm một vài từ. Lần đầu tiên trong đời, cậu được đối mặt với những người hâm mộ trực tiếp. Và tâm trí cậu thắt lại vì lo lắng. Tống, Dư tiên sinh thực sự là người tài năng. Thật vinh dự khi được Dư tiên sinh thích. Quỳnh Nhân nói, giọng cậu dần trở nên mượt mà hơn. Ngài đã chỉ định ca khúc biểu diễn. LT, người theo đuổi ánh sáng. GT, đây có phải là bài hát yêu thích nhất của ngài không? Tống Đế Vương, không hẳn vậy. Bài này hơi ngắn. Quỳnh Nhân. Hà, Kim chủ ba ba chả nhẽ cảm thấy bài hát của cậu không hay sao? 2 phút 59 giây có phải là giới hạn của cậu? Thư ký Kim, trụ sở chính của chúng tôi có quy định rằng mức lương của những người giải trí lần đầu tiên vào công ty không được vượt quá 10 vạn. Chúng tôi cảm thấy rằng giá trị thành tích của cậu là hơn 10 vạn. Để giảm bớt tổn thất của cậu, chúng tôi đã chọn đoạn đường ngắn nhất. Quỳnh Nhân, tôi muốn hát thêm vài bài nữa cho họ nghe. Sẽ ổn thôi trong 3 tiếng đồng hồ. Tống Đế Vương, vốn dĩ tôi muốn đưa cho cậu 1.000 vạn. Tất cả đều là lỗi của Diêm Vương. A hát, tôi thật cảm động khi một siêu sao như cậu lại sẵn sàng nhận một suất diễn quảng cáo rẻ tiền như vậy. Đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ thêm tiền cho cậu vào lần sau. Kim chủ ba ba không chỉ là người hâm mộ của cậu, mà còn rất chú ý đến giá trị thương mại của cậu. Và hứa sẽ thêm tiền cho cậu vào lần sau. Những loại fan hâm mộ cổ tích này là gì? Hốc mắt của Quỳnh Nhân vô tình ướt đẫm. Trước khi nước mắt trào ra, anh đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn. Siêu sao, anh ta đang nói về ai vậy? Mình. Quỳnh Nhân bước vào nhà hàng tráng lệ được bao quanh bởi tất cả mọi người. Cậu giả vờ đọc WeChat và nhanh chóng mở tìm kiếm xem có ngôi sao nào có tên Quỳnh Nhân không. Kết quả tìm kiếm cho cậu biết không có ngôi sao nào cả. Cậu là người duy nhất có tên này. Không có ai tên trùng lặp cả. Cậu đã đỏ mặt từ lúc nào không biết. Quỳnh Nhân mở Weibo di động của mình. Trang chủ hiển thị số lượng người theo dõi là 9.998. Ngày hôm qua số lượt đọc ít hơn 1.000 và số lượng tương tác là 1. Không những không nổi mà còn chìm. Kim chủ ba ba đã đưa cậu đến tận phòng khách ở hậu trường. Con yêu, không, cậu Quỳnh Nhân, tôi sẽ không ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi và tập luyện của cậu. Nếu cần gì, cậu có thể tìm thư ký Kim. Tôi rất mong chờ màn trình diễn của cậu. Quỳnh Nhân và người đại diện của cậu đóng cửa lại. Và hai người nhìn nhau. Quỳnh Nhân, anh ấy gọi tôi là siêu sao. Người đại diện, anh ấy muốn đưa cho cậu 1.000 vạn phí biểu diễn. Quỳnh Nhân, anh có thấy không? Ngài Dư và thuộc hạ của ngài ấy đều nhìn tôi với ánh mắt nhiệt tình ghê gớm. Cứ như thể họ đều là fan của tôi vậy. Người đại diện, tôi đã thấy nó. Quỳnh Nhân, tôi vẫn đang mơ trong xe. Người đại diện bật khóc. Cuối cùng Quỳnh Nhân của chúng ta cũng có người hâm mộ. Quỳnh Nhân lấy khăn giấy ra và đưa nó. Quản lý lau nước mắt. Nhìn đồng hồ đeo tay nói. Mới 10 giờ, cậu diễn tập hay nghỉ ngơi trước? Quỳnh Nhân, hãy tập luyện trước. Ánh sáng sân khấu của người theo đuổi ánh sáng rất quan trọng. Tôi không cảm thấy thoải mái nếu làm việc không tốt với kỹ sư ánh sáng. Đây là lần đầu tiên cậu biểu diễn trước fan hâm mộ trực tiếp. Dù chỉ là một sân khấu thương mại như cuộc họp thường niên của công ty. Nhưng đối với cậu cũng là một cơ hội quý giá. Cậu không thể ngồi trong phòng khách một cách thoải mái. Cậu phải làm một cái gì đó để được thoải mái. Quay sang sân khấu, Quỳnh Nhân giao tiếp với các nhân viên một lúc. Và sau một buổi diễn tập đơn giản, cậu đột nhiên cảm thấy bị mắc kẹt trong một cảnh trong mơ. Bối cảnh sân khấu được dựng hoàn toàn theo nội dung bài hát. Người theo đuổi ánh sáng của cậu, ánh sáng được bố trí đặc biệt và chất lượng âm thanh tốt. Mọi người không khỏi bắt đầu đoán giả đoán non về chi phí xây dựng sân khấu này. Sau buổi tổng duyệt đầu tiên, Quỳnh Nhân đã bị sốc bởi hiệu ứng âm thanh và không kìm được thắc mắc. Nhà hàng của các anh giàu đến mức có thể trang bị sân khấu chất lượng như thế này. Tôi đã biểu diễn ở nhiều nơi. Thiết bị của các đài truyền hình lớn không tốt bằng như nhà hàng của các anh. Nhân viên. Cái này được Tống Đế Vương đặc biệt mua cho buổi biểu diễn của cậu. Vì nó dành cho cậu. Tất nhiên phải là loại tốt nhất. Quỳnh Nhân, hắn quay đầu, thấp giọng hỏi người đại diện. Tôi có thể nhận Kim Chủ Ba Ba là cha của tôi sao? Người đại diện, tỉnh táo đi. Cậu ta trông cũng già như cậu. Quỳnh Nhân, nhưng anh ấy là fan bố của tôi. Mà bố ruột tôi đã bỏ tôi lại chạy trẻ mồ côi. Fan bố của tôi đã bỏ hàng trăm vạn mua thiết bị cho tôi. Tôi nghĩ anh ấy giống một người cha hơn là fan. Khuôn mặt mập mạp của người đại diện tức giận. Như vậy không được. Người khác sẽ hiểu lầm cậu có quan hệ gì không thể nói rõ. Quỳnh Nhân tiếc nuối. Được, cậu quay đầu lại và nói với các nhân viên. Cảm ơn các anh. Hãy để tôi tập luyện vài lần nữa. Đây là lần đầu tiên tôi biểu diễn tác phẩm của mình trên sân khấu. Và tôi không biết phải làm gì. Vào lúc đồng hồ chỉ 12 giờ đêm, Quỳnh Nhân đứng trong bóng tối chờ mở màn. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp thần tượng của cậu. Cậu đứng trên sân khấu với tư cách là Quỳnh Nhân và biểu diễn các ca khúc của chính mình. Tim cậu đập thình thịch. Và cậu mơ hồ có thể nghe thấy ai đó đang nói chuyện nhỏ. Cậu âm thầm xây dựng tâm lý cho chính mình. Đừng sợ, đừng hoảng sợ. Cậu thật ngớ ngẩn, cậu không có chỗ để gục ngã. Nhưng còn rất nhiều chỗ để vươn lên. Nếu cậu thu hút được hai người theo dõi vào tối nay. thì số người theo dõi Weibo của bạn sẽ ở mức 5 con số. Quỳnh Nhân hai tay lạnh ngắt, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Lo lắng cậu sẽ bắt đầu bất cứ lúc nào nên không dám lau. Thanh âm nhắc nhở của nhân viên lại văng vẳng bên tai cậu. Chuẩn bị, cậu run rẩy và hít thở sâu. 5, 4, 3, 2, 1. Đèn bật sáng khiến cả tầng trên và dưới sân khấu đều sáng trưng. Cách trương.